ly hôn hiểu biết một chút, chương 77, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 77, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Thẩm Mộ Thu dọn rất nhanh chóng, quét tước sạch sẽ để có thể vào ở xong, hai người liền cùng nhau ngồi bên mép giường chờ Lâm Lan từ phòng tắm bước ra. Tiếng nước ào ào không ngừng truyền đến, nhưng cả hai đợi một lúc lâu vẫn không nghe được động tĩnh gì khác. Dần dần, Khương Vô cảm thấy lo lắng, cô bước đến bên cửa, gõ nhẹ, bên trong không ai trả lời, Khương Vô lại gõ, vẫn không có tiếng động gì khác. Nhớ đến lời bác sĩ dặn dò liên quan đến cảm xúc không quá ổn định của Lâm Lan, Khương Vô đành đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Lâm Lan đứng bên cạnh bồn rửa tay, vừa rơi lệ vừa không ngừng hứng nước khoát lên mặt như cảm thấy mình rửa thế nào cũng không sạch. Nổi, Lâm Lan nghe lời thay quần áo ướt đặt sang một bên, trên người chỉ mặc nội y mới. Có thể là thời gian lâu, dấu vết bạo lực trên người bắt đầu hiện ra. Nhìn từng mảng bầm xanh nối tiếp trên cơ thể cô bé, Khương Vô thật sự không thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào. Cô duỗi tay tắt vòi nước cầm khăn tắm bao lấy cả người Lâm Lan, sau đó nhẹ giọng an ủi, không sao đâu, Lâm Lan, đều qua hết rồi. Chúng ta ra ngoài trước đi. Thẩm Mộ thấy hai người từ bên trong ra cảm xúc đều rất thấp, vẻ mặt Lâm Lan còn có chút hoảng hốt. Những lúc này, Lâm Lan thật sự cần được nghỉ ngơi một chút. Khương Vô đỡ Lâm Lan lên giường nằm, lúc này Thẩm Mộ cũng đứng dậy, nói với Khương Vô chị về trước em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai, Thẩm Mộ không biết Khương Vô có tính toán cụ thể thế nào về chuyện của Lâm Lan, cho nên nhắc đến hành trình ngày mai vẫn hơi chần chờ. Khương Vô thu xếp cho Lâm Lan xong, theo Thẩm Mộ bước ra phòng ngủ. Đi đến cửa cô nói, ngày mai, thế này đi, sáng sớm chị lại đây đón tụi em, sau đó chúng ta tính tiếp. Thẩm Mộ đi rồi, khép cửa lại, Khương Vô đứng lặng một mình ở đó thật lâu. Nơi này rõ ràng là nhà cô trước khi kết hôn, nhưng hôm nay đã chẳng thể mang lại cho cô một chút cảm giác quen thuộc. Dù sáng mai là Thẩm Mộ đến đón rồi, mấy tiếng nữa thôi hai người có thể gặp lại, nhưng Khương Vô vẫn cảm thấy như chị đã dọn sạch cả trái tim cô mang theo. Dường như cô càng ngày càng ỷ lại chị, ngay cả một phút chia lìa ngắn ngủi thế này cũng trở nên quá khó khăn để chịu đựng. Nếu có một ngày Thẩm Mộ rời khỏi cô, Khương Vô lắc đầu thật mạnh, Lâm Lan còn chờ cô bên trong, bây giờ không phải lúc có thể. Miên man suy nghĩ, Khương Vô trở lại phòng ngủ, Lâm Lan cứ mở to mắt nhìn chiếc đèn treo trên trần. Không biết là sợ rơi lệ sẽ làm cô lo lắng hay vì nước mắt đã cạn, em cứ nằm im lặng như vậy, trông rất bình tĩnh. Lâm Lan nghe tiếng Khương Vô quay lại, bèn xoay đầu nhìn sang, luật sư Khương, xin lỗi chị. Cô bé này, đều như vậy rồi mà còn muốn xin lỗi. Khương Vô thở dài, ngồi xuống bên cạnh Lâm Lan. Đêm nay, Khương Vô còn chưa nói xong, nhưng hai chữ đêm nay như đã gợi lên hồi ức tủi nhục của Lâm Lan, khiến cả người cô căng cứng. Khương Vô cầm lấy bàn tay đang siết chặt tấm chăn của Lâm Lan, em không cần phải nói gì với chị. Nếu chị nói đúng, em hãy gật đầu. Không đúng thì lắc đầu. Có người muốn xâm phạm em, loại chuyện này, nếu nói một cách huyền truyền thì ngược lại chính là không tôn trọng nạn nhân. Kẻ gây tội ác là, đối phương chứ không phải Lâm Lan, cả người Lâm Lan nháy mắt run rẩy, tuy không hề nhìn vào mắt Khương Vô nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu. Khương Vô nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Lan, cô lớn hơn Lâm Lan đến 10 tuổi, đôi khi sẽ xem cô bé này như em gái. Nhưng em đã ngăn cản đối phương rồi, không phải sao? Em bảo vệ chính mình, em không để người kia thực hiện được. Lâm Lan, em đã làm rất tốt, Lâm Lan là con cả trong nhà, cha mất sớm, mẹ sinh đến mấy đứa từ nhỏ đã định là sẽ không được mẹ chú ý, em trai, em gái thậm chí còn cần người làm chị là cô chăm sóc. Đến khi vào Hoa Sách quen biết chị Tiểu Trần và luật sư Khương, cô mới thật sự biết cảm giác được quan tâm là thế nào. Chỉ mấy giờ trước thôi, khó khăn lắm cô mới thoát khỏi tay cha dượng. Cô muốn nói cho mẹ nghe hết thảy mọi chuyện, hy vọng người phụ nữ trước giờ. Chưa từng suy xét cho mình ấy lần này có thể đứng về phía cô, có thể che chở, giúp đỡ cho cô. Nhưng cuối cùng Lâm Lan vẫn phải thất vọng, những vết thương trên người cô cũng không phải hoàn toàn do cha dượng tạo thành mà còn có một bộ phận đến từ mẹ ruột đánh đập. Bà ta dùng những lời lẽ khó nghe nhất mắng chửi, hận không thể bóp chết cô. Bà cảm thấy là Lâm Lan không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ mới làm ra chuyện dèm pha như vậy. Lâm Lan không thể không chạy đi. Cô sợ mình còn chưa chết vì sự nhơ nhuốc tủi nhục thì đã bị mẹ ruột đánh chết trước. Giọng Khương Vô qua ấm, ấm đến nỗi tay chân vốn lạnh lẽo của Lâm Lan dường như cũng theo đó mà có nhiệt độ. Luật sư Khương chị ấy vừa nói gì? Chị nói cô đã bảo vệ chính mình, nói cô làm rất tốt. Chị còn xoa đầu cô từng chút một, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng. Khiến người ta cảm thấy an tâm, Lâm Lan không muốn làm người thật sự lo lắng cho mình phải khó chịu. Cô kéo chăn lên, trốn bên dưới khóc nức nở. Khương Vô không quấy rầy đối phương. Đôi khi có thể khóc được cũng là một chuyện tốt, chỉ sợ trái tim đã bị tổn thương quá mức ngay cả nước mắt cũng không còn. Lâm Lan không khóc quá lâu, chờ đến khi cô thò mặt ra từ chăn, ngoại trừ đôi mắt hơi đỏ thì đã không còn thấy dấu vết rơi lệ nữa. Khương Vô học theo bộ dáng bà ngoại khi xưa, nhẹ nhàng vỗ về cô bé, sau đó mở miệng nói, Lâm Lan, em có tính toán gì không? Tính toán, Lâm Lan khá hoang mang, em muốn đổi một cách sống khác sao? Khương Vô cầm lấy tay Lâm Lan, tay cả hai đều rất lạnh, nhưng dù vậy, nắm lâu dần cũng có đủ sự ấm áp cho nhau. Đổi một cách sống khác, cô thật sự có thể sao? Lâm Lan thậm chí không cần cho Khương Vô một đáp án khẳng định, chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi thì trong lòng, trong mắt cô đã thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng. Ngủ đi, Lâm Lan, chỉ cần em muốn, những chuyện khác cứ giao cho chị. Giọng Khương Vô thật sự rất nhẹ, cô thậm chí bắt đầu ngân nga một khúc hát không rõ tên, làn điệu có vẻ giống hát du. Lâm Lan thật sự rất mệt mỏi, dần nhắm mắt lại. Không biết bắt đầu từ lúc nào cô đã tin tưởng cái người tên Khương Vô trước mắt như vậy. Thật kỳ quái, rõ ràng ở cái nơi gọi là nhà kia cạnh những kẻ gọi là người thân kia cô vẫn thao thức cả đêm. Nhưng hôm nay đến nơi này của luật sư Khương, cô lại cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt cũng nặng trĩu. Cô muốn ngủ, cuối cùng cũng có thể ngủ yên rồi. Chỉ lát sau, hơi thở Lâm Lan đã trở nên nhẹ nhàng mà đều đặn. Chuyện hài hước, em ngủ rồi. Ngày mai, chờ ngày. Mai mặt trời lại dâng lên, Khương Vô hy vọng tất cả sương mù bao phủ trên người cô bé này có thể dần tan đi. Ngủ ngon, Lâm Lan. Khương Vô kéo chăn cho Lâm Lan một lần nữa rồi đứng dậy bước ra phòng khách. Thẩm Mộ không nói để ý Khương Vô cùng giường với người khác. Nếu cô hỏi, nói không chừng chị còn sẽ trả lời tình huống như Lâm Lan bây giờ, có người ngủ bên cạnh, để ý tình hình em ấy là chuyện tốt. Nhưng cũng giống như việc quan tâm tâm trạng của Lâm Lan, Khương Vô bây giờ cũng càng hiểu Thẩm Mộ. Cái người mặt ngoài trông mạnh mẽ, cứng rắn ấy thật ra cũng có một trái tim nhạy cảm, dễ tổn thương. Tất cả những hành động chiếm hữu của Thẩm Mộ đối với cô chính là biểu hiện cho sự bất an nơi đáy lòng chị. Khương Vô nghĩ cô nhất định sẽ dùng hành động chứng minh cho Thẩm Mộ thấy cô vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình. Chị, Lâm Lan ngủ rất ngon trong hoàn cảnh xa lạ, mà Khương Vô ở trên sofa cũng không tệ lắm. Duy nhất thao thức cả đêm lại là Thẩm Mộ, người một mình hưởng một giường lớn trong căn phòng ngủ ấm áp tại nhà. Một mình một giường cũng tốt nha, cô lăn từ bên đây sang bên kia, lại từ bên kia về bên đây. Lăn qua lăn lại, trời cũng sáng rồi. Thẩm Mộ nhìn đồng hồ, 5 giờ 40, cô lại kiên trì nằm thêm 20 phút nữa, đến 6 giờ đúng mới bò dậy. Nếu không phải sợ cô bé Lâm Lan tối qua bị sợ hãi nghỉ ngơi không tốt, Thẩm Mộ mới không ngại chạy đến gõ cửa nhà Khương Vô khi mới 5-6 giờ sáng đâu. Thẩm Mộ tốn 5 phút để rửa mặt, thêm 5 phút để thay quần áo, thậm chí không thèm trang điểm đã vọt ra cửa. Cô ghé mua bữa sáng tại quán hay ăn cùng Khương Vô. Khi đến nơi là hơn 7 giờ một chút, vừa tốt là, Khương Vô ra mở cửa, em dụi mắt như vừa tỉnh ngủ, bánh bao áp chảo cháo bí đỏ, là chỗ em thích ăn. Thẩm Mộ hơ hơ túi đồ ăn trước mặt Khương Vô, sau đó bước vào trong. Cô dọn bữa sáng ra bàn, lại lơ đãng quay đầu tìm Khương Vô nói chuyện. Kết quả lại thấy em đang khom lưng thu dọn sofa tối qua nằm ngủ. Màn này khiến Thẩm Mộ ngây ngẩn cả người. Hôm qua em ngủ ở đây á, sao không lên giường? Thẩm Mộ hỏi với vẻ khó hiểu, sofa thoải mái hơn, Khương Vô thuận miệng trả lời, mới là lạ, Thẩm Mộ một chữ cũng không tin, cô tiến lên ôm người kia vào lòng từ phía sau. Em nói thiệt đi, tại sao không ngủ giường? Thẩm Mộ không chịu bỏ cuộc, nhất định phải hỏi cho ra đáp án. Vì không có chị ở cạnh bên, Khương Vô nhẹ giọng nói, Thẩm Mộ cảm thấy mình trưởng thành rồi, Khương Vô trả lời như vậy mà. Cô còn có thể thành thật buông tay, nghiêm túc hỏi em rằng có phải nên gọi Lâm Lan ra không để mọi người cùng nhau dùng bữa sáng. Cô vậy mà lại không có tâm tình nhộn nhạo, nhào lên ôm chầm Khương Vô hôn lấy hôn để. Cô thật sự trưởng thành rồi. Khương Vô thu dọn phòng khách xong, dựa theo ý Thẩm Mộ đứng dậy đi gõ cửa phòng ngủ, gọi Lâm Lan ra cùng ăn sáng. Cô gõ 3 tiếng, đẩy cửa đi vào thì thấy Lâm Lan đã dậy từ sớm. Chăn nệm gấp rất ngay ngắn, không khác gì hôm qua, còn Lâm Lan đứng trước cửa sổ, nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Khương Vô bước đến bên cửa sổ mới biết rốt cuộc cô bé này đang nhìn cái gì. Căn nhà cũ này của Khương Vô ở trong một khu dân cư vô cùng bình thường. Lúc này nhìn ra ngoài đã có thể thấy rất nhiều người đi trên đường, phần lớn trong đó là học sinh. Bọn chúng mặc đồng phục vai đeo cặp tụm 5 tụm 3. đi cùng nhau, có nhóm không biết đang nói gì, đột nhiên cười phá lên. Tiếng cười đó dù cho cách vài tầng lầu và lớp cửa kính vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Chuyện trong mắt người khác là vô cùng tầm thường, đối với Lâm Lan mà nói lại như một giấc mộng xa vời không thể với tới. Nhìn ánh mắt hâm mộ không tự chủ của Lâm Lan, trong lòng Khương Vô đột nhiên lóe lên, một ý niệm xuất hiện. Lâm Lan, nếu có cơ hội em có muốn trở lại trường đi học một lần nữa không? Khương Vô đột nhiên lên tiếng hỏi, trở lại trường, đi học, những từ đó quá mức quý giá, khiến Lâm Lan nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cách chương.